Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đã kết thúc một kỳ nghỉ rất là dài, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán để quay trở lại một năm mới với rất nhiều những dự định, những hoài bão và các công việc. Xin kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an trong cuộc sống, gặp may mắn trong công việc, công việc ngày càng tiến tấn tới hơn nữa. Thưa quý vị, trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên. Câu chuyện có tựa đề là Lão Lăng Trả Ác Nghiệp. Bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Trên con đường làng vắng vẻ giữa trời đêm lạnh giá, lúc này là một con sâu rượu từng bước loạng choạng bước đi siêu vẹo. Có những lúc tưởng chừng như ngã xuống đường đi đến nơi, thế nhưng gã lại không rơi xuống mà lại có thể ngồi dậy được. Mọi thứ trước mặt tưởng chừng như đổ sập trước mặt của hắn. Miệng của hắn lẩm bẩm nói những lời nghe không rõ, từng đợt gió lạnh thổi tới làm cho hắn run rẩy. Cái áo mỏng manh mặc trên người không thể giữ ấm, đôi bàn tay run rẩy lần mò dưới nền đất ẩm và lạnh lẽo. Hắn tìm thấy một khúc gỗ của những người đi đồng sớm bỏ lại, rồi đứng dậy lảo đảo bước từng bước chậm chạp hướng về ngôi nhà hoang lụp sụp. Hắn gọi nơi đó là tổ ấm của mình. Ngôi nhà hoang đã tồn tại từ những ngày bảy rượu chưa tìm về sống ở vùng quê nghèo này. Hắn không cha không mẹ, trường làng thương hại cho hắn ở lại đó cho đến hiện tại. Không ai còn nhớ sự việc trong quá khứ. Gia đình sống tại đây năm đó đã bị chết không rõ nguyên nhân. Chỉ nhớ rằng năm đó dân làng cứu được một đứa nhỏ, rồi đứa nhỏ đó được một người họ hàng dẫn đi khỏi làng. Biệt tâm kể từ ngày đó cho đến nay chưa một lần trở về. Dân làng chỉ biết được rằng người chủ hiện tại của ngôi nhà đó chính là hắn, một tên nghiện rượu có cái tên mà ai nghe thấy cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Tên của hắn là Bảy Diệu. Cái tên Bảy Diệu này được ông Hoàn trong làng đặt cho vào năm đầu tiên hắn dọn về sống trong ngôi nhà hoang. Một thân một mình cô độc, hắn ở liền trong nhà 7 ngày, không ăn vẫn sống. Cũng chính từ đó, cái tên Bảy Diệu như được ấn định dành cho hắn. Hắn loạng choạng đi đến được gần cửa thì vấp ngã. Trong men rượu hắn lơ mơ nhìn thấy hình dáng của một người phụ nữ mặc đồ màu trắng, mái tóc đen nháy dài đến gót chân, một mái tóc dài chưa bao giờ hắn được tận mắt nhìn thấy. Bảy Diệu chỉ tay về hướng người phụ nữ với mái tóc dài đang đứng rồi gần giọng hỏi: "Cô là ai? Đêm hôm nhà đâu không về, tìm đến chỗ tôi làm gì hả? Thằng Bảy Diệu này không phải là cái phường hảo sắc đâu nhá. Cái thằng này uống hôm nay là tới bến rồi, không còn sức để đùa giỡn với cô đâu. Mau biến về nhà cô đi, để thằng này còn đi ngủ." Bảy Diệu ngỡ rằng những lời vừa rồi dọn hạt sẽ làm cho người phụ nữ lạ mặt hoảng sợ để bỏ đi. Thế nhưng không, cô ta không những không sợ, ngược lại còn đứng im tại chỗ chẳng có động tĩnh gì cả. Bảy Diệu thế vậy tức lắm, hắn liền quát: "Ở cái nhà cô này, nửa đêm nửa hôm rồi đến để ám người ta như ma vậy hả? Nhà ở đâu thì mau về đi chứ, đừng có mà chọc tức thằng này đi nha. Thằng này không muốn đánh phụ nữ đâu, mau xéo đi." Người phụ nữ vẫn đứng yên bất động. Bảy Diệu loạng choạng bước tới chỗ mấy hòn gạch đỏ, chọn lấy một hòn nhỏ nhất, cỡ chỉ to bằng nắm tay. Hắn vung tay lên cao ném về hướng người phụ nữ đang quay lưng về phía của mình. Ngay lúc này một sự lạ diễn ra trước mắt làm Bảy Diệu lạnh toát cả sống lưng. Hắn há miệng kinh hãi khi nhìn thấy viên gạch nhỏ được hắn dùng lực ném về hướng người phụ nữ. Viên gạch không trúng được người của cô ta, thậm chí còn bay xuyên qua người rồi rơi xuống đất cách đó chừng vài bước chân. "Không thể nào, làm sao có thể được chứ? Say rồi, tao say rồi nên ném trượt thôi. Còn đàn bà khốn kiếp, nửa đêm nửa hôm không ngủ còn đến phá ông mày. Đã thế đừng có mà trách tao ác đi nha." Bảy Diệu tay cầm viên gạch mới nhặt dưới đất lên tay, tay còn lại hắn cầm thanh gỗ chống xuống đất để giúp bản thân đi lại một cách dễ dàng hơn. Lúc Bảy Diệu đi đến sát người phụ nữ thì bất ngờ cô ta quay mặt lại. Hắn kinh hãi hét lên một tiếng đánh rơi viên gạch xuống đất. Hắn nằm dưới đất hai mắt trợn ngược, sợ quá đứng tim mà chết. Trong màn đêm u tịch, tiếng cười của phụ nữ mặc đồ trắng, mái tóc dài bay phất phơ trong gió mỗi lúc một vang xa. Xa hơn rồi dần biến mất, chỉ còn lại bầy rượu nằm chết trên nền đất lạnh lẽo trước ngôi nhà hoang tàn. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta ra đồng sớm phát hiện xác của bầy rượu chết cứng đờ trên đất thì hoảng hốt né thật xa. Không ai dám lại gần vì sợ bầy rượu chết vì mắc phải dịch bệnh. Có người chạy tới gọi cửa nhà lão Lăng, một tay chủ nợ có máu mặt trong làng. Lúc này lão đang nằm ngủ trong chăn ấm bên cạnh của vợ trẻ thì bị người đang gọi cửa bên ngoài đánh thức. Lão ta ngồi dậy chân xỏ dép, miệng không ngừng lầu bầu chửi: "Mẹ thì sự cái đứa nào, sớm bành mắt ra đã gọi cửa, là phiền giấc ngủ cùng mày vậy hả?" Anh Hưng là người chăn vịt ở trong làng, thấy lão Lăng chửi thì hoảng lắm, tính bỏ chạy thì bị gọi ngược lại từ đằng sau: "Thằng Hưng đâu phải không? Mới sáng sớm mày đã chạy tới gọi cửa phá giấc ngủ của tao là thế nào hả?" Hưng lúc này miệng đầy lắp bắp: Có chuyện rồi ông Lăng ơi, thằng bầy rượu nó chết ở trước cửa rồi." Lão Lăng nghe thấy như vậy thì lúc này hai mắt mở lớn, lão tỉnh cả ngủ vì tin tức vừa được nghe làm cho lão trong đầu nảy số: "Mày nói thật hả? Cái thằng bầy rượu nó chết? Đúng là nó chết rồi. Chả nói điều ông quân được lợi ích gì đâu. Ông mau ra mà xem đi, dân làng đang tụ tập ngoài đó đông lắm." Cô vợ trẻ của lão Lăng lúc này mở mắt ngồi dậy, nghe tiếng người thậm thụt ngoài cửa thì lấy làm lạ, liền xỏ dép đi nhanh. À véo tai của lão Lăng rồi gặng hỏi: "Ông định lén phén với con nào? Sáng sớm đã thậm thụt với cái thằng chân vịt hèn mọn thế kia. Nói mau không là bà xẻo đấy." Lão Lăng nổi tiếng là sợ vợ. Người trong làng không ai là không biết lão sợ mẹ trẻ còn hơn cả mẹ đẻ. À nói một thì lão không bao giờ dám mở miệng nói ngay. Lão đưa hai tay liền gỡ những ngón tay với những móng dài sắc nhọn đang bấm mạnh vào da thịt, làm đau đớn kia ra khỏi vành tai. Miệng của lão lắp bắp giải thích: "Ấy, mình hiểu nhầm. Tôi nào có dám đâu. Cái thằng Hưng nó vừa chạy tới báo cho tôi hay, cái thằng bầy rượu nó chết." "Có chắc không?" "Chắc chưa sao không. Cái thằng Hưng báo tin là chuẩn nhất rồi. Có lần nào nó chạy đến đây báo tin mà sai được đâu. Mình ở nhà đi, để tôi chạy sang đó coi thế nào. Nếu mà lần này nó chết thật, tôi sẽ tìm cách mua bằng được cái mảnh đất đó, rồi sẽ xây cho mình một ngôi nhà to nhất, đẹp nhất cái làng này, có chịu không?" "Nhớ cái mồm đấy, nói được phải làm được đấy." "Rồi, có khi nào tôi nói mà không làm cho mình đâu. Thôi, không có nói nữa, để tôi chạy qua đó xem thế nào." "Ông đi đi, nhưng mà liệu về sớm đó. Lát tới giờ cơm mà không có về ăn thì bà đem đổ cho chó đó. Đừng có mà lấy lý do đi tí tởn với con nào. Bà bắt được thì chết với bà đó biết chưa." "Tôi không dám thật mà. Mình cứ toàn nghĩ đi đâu vậy chứ. Thôi mình vào ngủ tiếp đi, tôi chạy sang đó chỉ một lát tôi sẽ về ngay." Lão Lăng chạy thật nhanh trên con đường thắt sang nhà bầy rượu. Lão chạy đến nhà của bầy rượu thì thấy nhiều người đang tập trung tại đây, đúng như lời của Hưng Vịt nói. Đi nhanh tới đứng bên cạnh một người đàn ông có thân hình béo ú, lão hỏi nhỏ vào tai của người này: "Này, mày có biết nguyên nhân vì sao thằng bầy rượu nó chết không?" Người kia nghe lão Lăng nói thì quay sang trả lời: "Không biết nữa, chỉ ở biết lúc mà bọn tôi tới đây hắn đã chết cứng rồi, chắc là đêm qua xe được trúng gió mà chết." Bên trong trường làng cùng một vài người dân phòng, thêm hai đồng chí công an được cử xuống để làm rõ tình hình. Không phát hiện thương tích gì trên người của bầy rượu, lại thêm toàn thân của hắn nồng nặc mùi rượu, cho nên nguyên nhân dẫn đến cái chết của bầy rượu được xác định đến 90% là trúng gió mà chết. Bầy rượu không có người thân. Trong quá khứ bầy rượu làm thuê và được nuôi ăn ở trong nhà của lão Lăng. Về sau hắn giúp lão làm việc ác, gây ra án mạng chết người nên phải đi trốn. Vài năm trở lại đây, sự việc năm xưa đã lắng xuống. Lúc này lão Lăng mới cho bầy rượu về và xin cho hắn ở tạm trong ngôi nhà hoang. Người thân vi gã nhất không phải ai khác chính là lão Lăng. Khi công an và dân phòng rời đi, lão Lăng đứng ra lo liệu tang lễ cho bầy rượu. Đám tang diễn ra không quá đơn giản, thế nhưng mà người làng không ai đến viếng, càng làm cho không khí thêm phần ảm đạm. Một người làm của lão Lăng liền hỏi: "Thưa ông chủ, thì bây giờ người làng không có tới viếng, hay là ông chủ về nhà nghỉ ngơi để chúng con ở lại cũng được?" Lão Lăng ngước mắt nhìn trời rồi quay lại nhìn bức ảnh truyền thần trên bàn thờ thở dài. Ngày anh em bày rượu, cậu yên nghỉ đi. Người làng này ghét cậu, không tiễn cậu đoạn đường cuối. Thì để lão Lăng này tiễn cậu vậy, ăn nghỉ đi. Lão Lăng chưa về mà ngồi xuống ở cái ghế nhỏ kia bên cạnh rạp. Một người đàn ông lạ mặt bất ngờ xuất hiện. Nhận ra người này không phải người sống trong làng, Lão Lăng đứng dậy hỏi. Xin hỏi anh đây có việc gì không? Người đàn ông ngoài 50, gương mặt thoạt nhìn không phải là người đàng hoàng. Ông ta mỉm cười đáp. Tôi chỉ là một người lạ qua đường, nên đi ngang qua đây thấy nơi đây có đám mà không có ai vào viếng. Thế tội cho người nằm dưới mộ kia. Nay màn phép xin được vào thắp cho người đã mất một nén nhang, không biết là có được không? Lão Lăng thấy người đàn ông trước mặt là người tử tế liền gật đầu đồng ý. Lão đứng qua một bên cửa nhường đường cho người lạ và thắp nhang. Ông ta đi vào với tay lấy nhang châm lửa rồi cắm ba que nhang xuống bát đang nghi ngút khói. Sau đó chắp tay vái liền ba vái. Quay người trở ra ngoài, ông ta nói. Người này gặp phải thứ không sạch sẽ, bị dọa sợ quá phát bệnh mà chết. Thứ không sạch sẽ? Tại sao lại vậy? Rốt cuộc tôi muốn nói gì chứ? Thứ không sạch sẽ mà tôi đang nói chính là ma quỷ. Cái mảnh đất này không sạch sẽ, người thường có ở cũng không ở được đâu. Nếu mà ở lâu tại đây thì sớm muộn cũng bị ma quỷ quấy nhiễu đến chết. Xin cho hỏi có phải ngày anh ta còn sống có tiền sử bị bệnh tim? Lão Lăng càng ngạc nhiên hơn. Bảy Diều mắc bệnh tim bẩm sinh. Ông ta là người ngoài, tại sao lại biết chính xác bệnh tình của tay Bảy Diều? Lão Lăng đi tới gần hơn, ghé sát tai rồi bảo. Xin hỏi ông đây có phải là một thầy pháp? Thầy pháp thì tôi không dám nhận. Chẳng qua là có chút kỹ năng phòng thân trước ma quỷ mà thôi. Nay gặp ông đây xem như có duyên, tôi sẽ giúp ông lần này. Ông anh tên gì? Tôi tên là Lăng. Người làng này hay gọi tôi là Lão Lăng. Tôi tên là Tám, cứ gọi tôi là Tám Kiều đi. Lão Lăng mời ông thầy tên Tám Kiều về nhà xơi cơm. Ăn xong bữa cơm trưa, hai người ra ngoài vườn ngồi thưởng trà nói chuyện. Thầy Tám Kiều lúc này nhấp miệng chén trà nóng rồi bảo. Trà rất ngon. Lão Lăng liền đáp. Tất nhiên. Trà này tôi phải nhờ người đi mua ở xa lắm. Trên làng này thì kiếm đâu ra được thứ trà ngon đắt như thế này chứ. Thầy Tám Kiều lúc này lại tiếp. Xin hỏi Lão Lăng đây, ngôi nhà mà cậu thanh niên kia đang ở phải chăng là nhà hoang, mà không từ thời chủ cũ còn sống? Đúng vậy. Nhưng mà có việc gì không ổn sao? Mảnh đất đó rất oán khí nặng. Gia đình của người chủ đầu tiên, những người xây dựng lên ngôi nhà đó đã chết rất thảm. Chính vì oan ức cho nên khi chết đi, oán khí của họ tích tụ lâu ngày trở nên gấp nhiều lần. Linh hồn của họ ở mãi tại mảnh đất này không có chịu đi siêu thoát. Nay người ngoài vào ở, không những thế còn không làm một cái lễ để xin phép, thì cái chết là việc khó tránh. Lão Lăng đang dự định sẽ tìm cách mua mảnh đất đó xây nhà cho bà vợ. Nên nghe thầy Tám Kiều nói như vậy, gương mặt không giấu được sự sợ hãi, lão liền bảo. Vậy mong thầy chỉ cách cho. Làm thế nào để đuổi đám ma quỷ đó đi vậy à? Thầy chỉ cách cho tôi sẽ không để thầy thiệt đâu. Tiền bạc không thành vấn đề. Thầy Tám Kiều liền đáp. Tiền bạc không quan trọng. Ma quỷ mời vào thì dễ, chứ đuổi đi thì khó. Huống hồ gì ngôi nhà và mảnh đất này thuộc tài sản của họ. Vì vậy mà những người dọn vật sống, về lâu về dài sớm muộn có ngày gặp nạn giống như tay Bảy Diệu kia mà thôi. Lão Lăng giật mình, trong đầu thầm không phục người đàn ông này. Không biết ông ta tài giỏi đến mức nào, nhưng việc lão muốn mảnh đất nơi ngôi nhà hoang kia chưa từng mở miệng nói cho người ngoài. Ấy vậy mà tay thầy pháp lúc này không biết từ đâu tới lại biết việc này, khiến cho lão phải thầm thừa nhận rằng thầy Tám Kiều là một người không hề tầm thường. Bí mật mà lão và Bảy Diệu sống để bụng chết mang theo bị lộ ra ngoài, lão sẽ gặp nhiều phiền phức lớn. Thầy đoán đúng. Tôi dự là sẽ bằng mọi giá để có được miếng đất này, xây ngôi nhà mới cho bà vợ của tôi. Nay thầy nói đó là đất giữ con ma quỷ quấy nhiễu, thì mong thầy giúp đỡ cho Lão Lăng này. Thầy cần gì cứ lên tiếng, lão sẽ đáp ứng đầy đủ. Tiền bạc tôi không cần, chỉ cần Lão Lăng thu xếp cho tôi một chỗ dừng chân tạm thời. Tới khi xong việc tôi sẽ đi ngay. Lão Lăng thở phào nhẹ nhõm. Lão ngỡ tưởng rằng tay thầy pháp này phải ra một cái mức giá trên trời. Nào ngờ yêu cầu đưa ra lại quá đơn giản. Vậy thì không khỏi mừng thầm trong bụng. Lão quay lại gọi lớn: "Ông Kiểm, ra đây tôi xoay việc." Người làm lâu năm của lão Lăng tên Kiểm nghe chủ gọi thì hớt hải chạy tới. "Dạ ông chủ gọi tôi." "Mau dọn dẹp sạch sẽ căn nhà nhỏ đầu tiên ở bên cạnh vườn. Nhớ chuẩn bị gối mền đầy đủ để thầy Tám nghỉ ngơi." "Dạ thưa ông chủ, nhà tôi đã dọn sạch, gối mền đã được chuẩn bị xong." Lão Lăng đứng dậy nói với thầy Tám Kiều: "Nhà đã dọn sạch sẽ, mời thầy vào nghỉ ngơi. Mọi việc sau này trông cậy ở cả thầy. Xong việc nhất định giờ này sẽ hậu tạ." Thầy Tám Kiều mỉm cười hài lòng. Ông ta đi theo người giúp việc tiến đến ngôi nhà đã được chuẩn bị kia. Ông thầy vào trong đó đến tối muộn chưa một lần mở cửa ra ngoài. Việc này làm cho vợ chồng lão Lăng tò mò. Cô vợ hỏi: "Này, ông cũng liều quá rồi đó. Để người lạ vào nhà ở như vậy, nếu người này giả mạo thầy pháp lừa chúng ta thì làm sao?" "Mẹ cứ an tâm, ông ta không phải loại người đó. Với lại tôi đã nói xong việc sang hậu tạ. Thiệt nghĩ ông ta cũng không dám giở trò. Mình đừng nghĩ ngợi quá nhiều." Lão Lăng nói rồi ngáp dài một hơi rồi quay vào trong buồng, leo lên giường đắp mền ngủ. Thư thấy chồng của mình lên giường ngủ thì cũng nằm im bên cạnh. Nhưng linh cảm của ả hôm nay về người đàn ông lạ mặt được lão Lăng gọi là thầy kia rất lạ. Thế nhưng không biết lạ ở chỗ nào. Đến nửa đêm khi cả hai vợ chồng lão Lăng ngủ say, người làm trong nhà đều đang ngủ say cả. Lúc này cánh cửa của căn nhà dành cho ông thầy mới từ từ được mở ra. Ông thầy đứng đó chờ đợi gì đó. Và rồi một bóng đen với tốc độ nhanh như cắt bay tới, quỳ xuống trước mặt. "Thưa thầy, con đã làm theo ý của thầy. Giờ cô ta sẽ đến hầu hạ thầy ngay." Thầy Tám Kiều ngẩng mặt cười lớn. Ông ta hướng ánh mắt thèm thuồng về ngôi nhà lớn của lão Lăng, nhếch mép nói: "Người làm tốt lắm. Bây giờ đi chuẩn bị những gì ta cần dặn. Nhớ đừng có để lộ sơ hở. Chúng ta còn ở lại đi lâu dài." Bóng đen cúi đầu vâng dạ. Rồi mới đó không thấy đâu nữa. Lúc này cô vợ của lão Lăng đang ngủ say thì ngồi dậy xỏ dép ra khỏi giường, cứ như vậy đi về hướng ngôi nhà bên cạnh. Mới đó mà đã đứng trước mặt của ông thầy Tám. Ông thầy quay người mở cửa để cô ả vào trong nhà. Sáng ngày hôm sau, Thư tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm ở trên giường, nhưng cơ thể của ả thì rất lạ. Ả ngồi dậy lấy người của lão Lăng đang ngủ bên cạnh rồi bảo: "Dậy đi, lạ quá đông ơi. Không hiểu sao đêm qua tôi mơ thấy giấc mơ lạ lắm." Lão Lăng đang ngủ ngon bị đánh thức cho nên khó chịu bảo: "Mộng mị thì có thật bao giờ đâu. Vẫn còn sớm mà, ngủ tiếp đi." Lão Lăng nói rồi tiếp tục đi ngủ. Cô vợ ngồi đó hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Giấc mơ đêm qua được ân ái với lão thầy lạ mặt kia thật đến mức mà thật chứ không còn phải là mơ nữa. Ban ngày ông thầy Tám cùng lão Lăng ở ra nhà hoang xem xét tình hình và bàn bạc tìm hướng giải quyết. Đêm xuống thì ông ta ân ái với vợ của lão Lăng tại ngôi nhà nhỏ bên cạnh. Thế nhưng mỗi khi tỉnh dậy, cô vợ chỉ nhận ra những gì trải qua là mơ nên không thể làm được gì ông thầy xấu xa kia. Thời gian trôi qua mới đó được hơn 4 tháng, ông thầy làm màn tin Tám Kiều kia ở lại nhà lão Lăng. Giờ đây bụng cô vợ của lão mỗi lúc một lớn hơn. Đến lúc không giấu được nữa, thế lúc này mới gọi lão Lăng vào và cho xem bụng của ả. "Em có mang rồi ông à?" Lão Lăng nghe vợ trẻ nói có mang thì mừng lắm, là cũng chẳng nhận ra rằng hơn 4 tháng nay luôn bận việc cùng thầy Tám Kiều kia lo mảnh đất mà chưa hề đụng chạm đến cô vợ trẻ xinh tươi như hoa của mình. Thế mà nay lại có mang, không khỏi làm cho cô vợ thêm phần hoang mang và sợ hãi. Kể từ đó Thư đêm nào cũng ân ái với ông thầy Tám Kiều mà không có chứng cứ rằng những gì diễn ra hàng đêm là thật chứ không phải là mơ. Cái thai trong bụng của cô ả chính là minh chứng cho việc làm của ông thầy pháp xấu xa và mù mù đó. Sau khi làm lễ ngoài mảnh đất nhà bày rượu trở về, lão Lăng cho một tiệc ăn mừng và cùng chờ đến ngày mua được mảnh đất đó với giá. Sau khi mà đút lót một khoản tiền không hề nhỏ cho trưởng làng. Đêm đó cả nhà trên dưới đều uống say đến mức mà không biết trời đất gì nữa. Ông thầy lúc này mới lộ rõ gương mặt sắc lạnh, bước đến đứng trước mặt cô vợ trẻ của lão Lăng là một nụ cười man dở. "Ông định làm gì tôi? Tránh xa tôi ra, chứ tôi mà biết ông sẽ bị đánh cho đến chết đó." Thầy Tám Kiều cười man dở bước tới túm lấy tóc của Thư giật mạnh. "Mày gào đi, Mày hãy đi xem ai cứu được mày. Tao chỉ cần đứa con trong bụng của mày thôi. Rồi tao sẽ rời khỏi đây khi tao đạt được thứ tao muốn. Thư nước mắt giàn giụa van xin thế mạng. Thế nhưng cô ả không còn cơ hội. Ông thầy đưa tay lên làm dấu. Lập tức từ bên ngoài xuất hiện hai bóng đen chạy vụt vào. Mới đó mà một miếng rẻ đã nhét nhanh vào miệng của cô ả. Hai bóng đèn khống chế cô đặt lên một chiếc bàn lớn. Sau khi dùng tay gạt hết bát đũa trên đó rơi xuống vỡ vụn. Bên ngoài trời vang lên một tiếng sấm lớn rồi đổ cơn mưa lớn. Ông thầy tám dùng con dao nhỏ trong tay rạch một đường dài trên bụng của Thư. Máu chảy xuống loang lổ một vũng lớn dưới sàn nhà. Cái thai được lấy ra ngoài cũng là lúc Thư chút hơi thở cuối cùng. Thưa thầy, bây giờ phải làm gì với con ả đàn bà này? Thầy tám kiều đặt thai nhi vào một mảnh vải lớn màu vàng bọc lại cẩn thận. Ông ta đứng dậy rồi bảo, mặc xác nó, cứ để đó cho thằng chồng nó lo hậu sự. Việc của chúng ta ở đây đã xong, mau đi thôi. Ông thầy cùng hai bóng đen rời khỏi nhà lão Lăng ngay trong đêm mưa gió. Sáng hôm sau, lão Lăng cùng người ở trong nhà tỉnh dậy. Một tiếng hét thất thanh vang lên, sau đó là tiếng bước chân người chạy dồn dập thông báo cho lão Lăng sự việc nghiêm trọng đã xảy ra. Lão Lăng chạy tới ôm thi thể đẫm máu của người vợ trẻ trên tay mà gào khóc thảm thiết. Ông chủ, lão thể pháp kia trốn mất rồi. Sao, mày nói cái gì? Dạ, con đi tìm khắp nơi không thấy lão đâu. Lão giết chết bà rồi ông ơi, chính là lão làm đó. Lão Lăng lúc này nắm chặt bàn tay lại. Đúng là đồ khốn, giết vợ của tao. Nhất định tao tìm ra mày, bắt mày phải đền mạng. Lão Lăng sai hết người trong nhà chạy ra ngoài tìm kiếm tay thể pháp tên Tám Kiều kia. Thế nhưng rồi ai cũng trở về lắc đầu bất lực. Trên đường quốc lộ ngồi trên xe ô tô, thầy Tám lúc này nói với hai người đằng sau. Lần này coi như thành công mỹ mãn, trước mắt tìm một nơi nào đó kín đáo ở tạm. Để một thời gian việc này lắng xuống, từ lúc đó chúng ta tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Dạ, tất cả nghe theo lời của thầy. Thế nhưng sắp tới thầy sẽ làm gì với cái bào thai này? Còn làm gì chứ? Ta sẽ biến nó thành một thứ bùa ngải mạnh nhất. Sau đó sẽ khống chế nó, sẽ khiến nó giết người cho ta. Nghe xong, thầy Tám Kiều cửa mặt cười sảng khoái. Đám tay chân của ông ta lúc này ngồi trong xe, ai cũng thầm phải ớn lạnh trước thủ đoạn tàn ác của lão. Khi xe về đến cửa ngôi nhà nằm sâu trong rừng, nơi đây dần cư hẻo lánh ít người qua lại, là một địa điểm lẩn trốn vô cùng lý tưởng. Thầy Tám Kiều xuống xe, ông ta tiến đến đứng trước cửa và gọi lớn. Bên trong một người đàn bà đi tới mở cửa. Cánh cửa được mở rộng, tên đàn em lái xe ô tô vào trong sân. Một người từ trong nhà đi ra. Người vừa xuất hiện là một cô gái, ngoại hình ưa nhìn và một đôi mắt to tròn nhìn ông thầy chờ đợi. Tôi về rồi đây, thành công rồi. Mấy ngày nữa sẽ chọn ra một ngày đẹp tiến hành luyện ngải. Cô gái vỗ tay cùng gương mặt rạng rỡ. Thật không? Tôi không thất vọng chứ. Ông là một thầy pháp nổi tiếng, mọi việc ông làm đều rất đúng hẹn. Chỉ tiếc ông lại theo hắc đạo, chứ nếu không thì mọi việc đã không được tiến triển một cách tốt đẹp như vậy. Thầy Tám Kiều là một bậc thầy luyện ngải. Ngải mà ông ta luyện ra có mức độ tàn nhẫn rất cao, hơn nữa còn phục tùng chủ nhân vô điều kiện, không sợ bị ngài phản lại làm hại đến tính mạng. Mang theo bọc vải có chứa thai nhi ở bên trong tiến vào trong nhà. Nếu chủ nhân của ngôi nhà lúc này lên tiếng hỏi, thế mẹ của bào thai đó là như thế nào? Ông không giết bà ta chứ? Ông thầy quay mặt lại trả lời bằng giọng lạnh băng. Cô chủ nghĩ sao? Nghĩ sao hả? Tôi nghĩ ông sẽ không giết cô ta phải chứ? Thầy Tám Kiều mỉm cười lắc đầu. Cô sai rồi, cô ta đã chết. Nói xong ông cười lớn quay người đi lên phòng của mình trên tầng 2 đóng cửa lại. Ở trong đó nhiều giờ sau đó không ra ngoài. Nước uống và thức ăn được đưa tới đều đặn 2 lần một ngày. Biết được là ông thầy đang bận với thanh nhi kia, chủ nhân ra lệnh cho người ở trong nhà tuyệt đối không được đến gần gian phòng để tránh gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến công việc. Quay trở lại nhà của lão Lăng, lúc này sau cái chết thảm của người vợ trẻ, lão không còn tinh thần gì để kiếm tiền nữa. Mảnh đất kia lão cũng chẳng thèm đến nữa. Trong lúc tinh thần của lão suy sụp thì bất ngờ một việc xảy ra làm thay đổi tất cả. Một người đàn ông đứng bên ngoài gọi cửa. Lão sai người làm ra mở cửa xem là ai. Thế nhưng cửa vừa mở, người bên ngoài đưa đến trước mặt người làm của lão Lăng một cái kim vàng, dặn hãy mang vào đưa ra trước mặt của chủ nhân. Nhất định khi thấy cái kim vàng này, lão Lăng sẽ đích thân ra mời khách vào nhà. Quả đúng là như vậy. Ngay sau khi nhìn thấy chiếc kim vàng do người giúp việc mang vào, lão Lăng đứng thẳng người, hai mắt sáng như là trăng rằm, lão nhanh ra đón khách. Mời người đàn ông có ngoại hình thấp nhỏ vào trong nhà. Lão Lăng lúc này vui vẻ bảo: sao bây giờ cậu mới về? Cậu rời làng đã gần chục năm chứ có ít gì, tại sao lần này cậu lại quay trở về đây? Người khách mỉm cười rồi nói: việc đó thì lúc khác nói đi, chuyện còn dài lắm. Việc quan trọng bây giờ là miếng đất của gia đình tôi trước kia, không biết hiện giờ có còn hay không, hay là bị ai chiếm mất rồi chứ? Lão Lăng liền đáp: còn chứ, mảnh đất của nhà cậu một đêm chết nhiều người như vậy, có cho không chưa chắc ai dám bà, chứ chưa nói tới là có gan bỏ tiền ra để mua. Không phải, ngày đó tôi may mắn được sống, cũng là phải cảm ơn lão Lăng đây. Lần này về đây tôi có chút quà dành cho lão, mong rằng lão Lăng hãy nhận lấy, đừng từ chối. Cậu Công à, cậu đừng có khách sáo như vậy. Mà năm qua tôi đâu có làm được gì cho cậu và gia đình cậu, thế nên là nào có dám nhận quà của cậu. Mau cất đi, đừng có cắp làm gì cho tốn kém. Dù cho lão Lăng liên tục từ chối nhận quà, nhưng Công không chịu, ép lão phải nhận cho bằng được. Cho nên lão cuối cùng đành phải nhận lấy túi quà, mặc dù bản thân biết lần này Công trở về ăn hẳn có nguyên sâu xa nào đó. Công đợi cho lão Lăng cất đi túi quà quay trở lại ngồi xuống ghế, lúc này cậu mới hỏi: nghe nói lão và trường làng từng để cho bầy rượu sống trong ngôi nhà của gia đình tôi. Lão Lăng gật đầu đáp: đúng là như vậy, nhưng mà nó vừa chết vì trúng gió. Trúng gió? Phải, cả ta suốt ngày say xỉn như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày gặp chuyện thôi mà, chỉ là cái chết đến với cậu ta sớm hay muộn mà thôi. Nhưng mà cậu ta sống trong ngôi nhà của gia đình tôi bao lâu? Cậu được một thời gian dài. Tôi nhớ không rõ, nhưng mà trong làng này ngoài cậu ta ra không ai dám ở trong ngôi nhà của gia đình cậu cả. Mà lần này về đây có phải là cậu muốn ở lại đây luôn phải không? Đúng, lần này tôi về đây là sẽ ở lại đây một thời gian, dù sao đây cũng là tài sản của gia đình tôi mà. Lão Lăng hiện tại cũng không muốn sở hữu ngôi nhà đó, cho nên không lấy làm tiếc nuối. Thế nhưng nếu giờ Công dọn vào đó sẽ bị lộ bí mật về một tội ác mà lão là người chủ mưu. Vì thế lão Lăng cứng miệng ngồi im lặng nhìn dưới ảnh của người vợ vừa qua đời mà trong lòng đau như cắt. Không biết đến khi nào kẻ xấu sa hại chết vợ của lão mới chịu trừng phạt. Chuyện xảy ra với vợ của ông tôi cũng nghe qua trên đường về đây. Quả thật là kẻ hại chết cô ấy độc ác và tàn nhẫn quá. Giết một thai phụ còn cướp đi một bào thai trong bụng như vậy, thật đúng là một tội ác không thể tha thứ. Lão Lăng liền thở dài đáp: cũng là tại tôi, rồi tôi đã quá chủ quan tin người, không hề đề phòng hắn, để rồi làm hại đến vợ của mình. Tôi thật có chết mấy lần cũng không thể trả nghĩa được lỗi lầm của mình. Ông cũng đừng nên trách mình, sự việc xảy ra cũng đâu ai ngờ tới. Nhưng mà tôi không hiểu nguyên do gì hắn lại muốn cướp đi đứa con trong bụng cô ấy. Lão Lăng cúi mặt hai tay vò vào nhau rồi lắp bắp: hắn là thầy pháp, việc hắn chiếm đoạt lấy đứa con trong bụng vợ tôi, chắc hắn thực hiện một việc làm tà ác nào đó. Thật tiếc là tôi không tìm được hắn. Nếu như tôi tìm được hắn, tôi sẽ trả thù cho vợ và con của tôi. Lão Lăng nói đến đây thì dừng lại, bởi lão chợt nhớ lại dạo gần đây không có gần gũi vợ, thì việc của vợ lão có thai là không thể. Nhưng mà Công dù sao cũng là người ngoài, thế nên lão không thể nói việc sống mặt mình cho người ngoài biết. Mọi người làm trong nhà lão Lăng lúc này đứng thập thò ngoài cửa, bộ dạng của người này làm lão chú ý đứng dậy đi tới rồi hỏi: có chuyện gì mà thập thò vậy? Dạ bẩm ông, có chuyện này con muốn nói riêng với ông. Mày ra ngoài vườn sau đứng chờ, ta sẽ qua đó nói chuyện với mày. Dạ vâng. Nói rồi người này quay người đi ra vườn sau nhà đứng đợi. Một lát sau lão Lăng đi tới. Được rồi, mày mau nói, rốt cuộc có chuyện gì mày bí mật như vậy? Dạ bẩm ông, con sợ nói ra ông chủ lại không tin trách mắng. Ta không mắng, mày cứ nói đi. Người làm liền kể lại một lần tình cờ nhìn thấy vợ của lão Lăng ban đêm đi từ nhà trên tới đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ bên cạnh vườn, nên dành cho tên thầy pháp kia nghỉ ngơi. Nấp trong bóng tối, người này thấy đường tên thể pháp kia mở cửa, rồi vợ của lão Lăng đi vào trong. Tuy gần sáng thì trở ra đi lên nhà lớn. Lão Lăng liền ngăn tên người làm lại rồi bảo: "Thế sao lúc đó mày không nói cho tao biết?" "Dạ bẩm ông, con nào có dám chứ. Thời con hèn mọn, bây giờ bà chủ mất rồi, con còn không dám nói vì sợ ông chủ không tin lại đánh. Nói gì lúc bà chủ còn sống." Lão Lăng nghiến răng vì thật chẳng ngờ mọi chuyện diễn ra đúng như ngờ vực của lão suốt thời gian qua. Lão nói với tay người ở: "Mày không quên được nói chuyện này ra ngoài cho bất cứ ai biết. Mày hé răng nói ra ngoài nửa lời, ta đánh cho mày không có cái răng để ăn cơm." "Dạ bẩm ông, con nào dám mà." "Mau ra ngoài nghe ngóng, đi xa ra, sang hẳn mấy cái làng lân cận dò hỏi xem có tung tích của thằng thể pháp đó không. Nếu biết được tin gì quay về báo cho tao biết. À mà khoan, mày mà thấy chúng nó thì phải bám đuôi cho tao, xem chúng ở đâu rồi hãy về đây." "Dạ vâng, vậy có xin phép ông chủ con đi ngay." Tên người ở chạy đi. Lúc này lão Lăng đứng nghiến răng kèn kết, hai bàn tay của lão nắm chặt mà gần giọng từng tiếng: "Đúng là thứ đàn bà dâm loạn mà. Mày chết cũng đáng đời nhà mày." Lão Lăng nén cơn thịnh nộ quay trở lại nhà lớn tiếp khách. Câu đặt chén trà đã uống quá nửa xuống bàn rồi hỏi: "Về việc kẻ sát hại vợ ông, tôi sẽ nhờ một chỗ người quen dò hỏi. Nếu biết tin tức gì của tên thể pháp xấu xa, tôi sẽ nhờ họ giữ chân của hắn lại." Lão Lăng hài lòng đáp: "Cảm ơn cậu công đình nhiều lắm. Lần này về đây cậu có cần gì, lão Lăng này xin giúp, cứ nói ra đừng ngại." Cậu đứng dậy cảm ơn rồi chào tạm biệt lão Lăng ra về. Cậu đi trở về ngôi nhà nơi cậu sinh ra và rời đi năm 12 tuổi. Không là năm thảm kịch sẽ đến với gia đình. Để cho công đi xa, lúc này lão Lăng mới gọi một trong số những người giúp việc còn lại: "Mày theo sát thằng công này cho tao, xem nó có hành động gì, về đây báo cáo cho tao rõ." Dân làng nhìn công bằng một ánh mắt tò mò. Người đàn ông này là ai? Tại sao lại đến nhà của Bảy Diệu? Dân làng ai cũng đoán giả đoán non công là người chủ mới của mảnh đất với những lời đồn thổi lắm quỷ nhiều ma này. Công đứng bên ngoài ngắm nhìn ngôi nhà một hồi lâu. Cậu chưa mở cửa đi vào trong ngay mà quay người tìm đến nhà của trưởng làng. Ngay khi nhìn thấy có khách đứng ngoài cầm, trưởng làng vui vẻ chạy tới để mở cửa. "Về rồi, cháu về còn sớm hơn cả thông báo cho ta nữa đó." Công theo sau trưởng làng ngồi xuống cái ghế nhỏ kê sát bàn đá ở ngoài sân. "Cháu có tình cờ gặp người làng ta nên nhờ truyền lời về báo với ông là cháu sẽ về làng sớm. Bản thân cháu cũng không nghĩ là cháu lại về sớm được như vậy. Thế lần này về, cháu tính sửa lại nhà cửa chứ, ở lại luôn chứ hả?" "Dạ chắc lần này trở về cháu không có đi nơi đâu." "Thế thì tốt quá. Khi nào thì cháu bắt tay vào thuê thợ về sửa. Có cần ông giúp gì cứ nói. Ngày trước bố mẹ cháu với ông cũng là chỗ giao tình, vì thế cho nên đừng có ngại gì cả." "Cảm ơn ông ạ. Cháu có chuyện này muốn hỏi." "Chuyện gì?" "Về tay bảy say trúng gió chết có thật không ông?" Trường làng liền gật đầu đáp: "Kể ra thì cũng lạ đấy. Trên lúc nào không chết lại lăn ra chết đúng vào cái địa điểm cháu sắp về. Nhắc tới mới thấy lạ. Cái hôm phát hiện nó chết trước cửa nhà, gương mặt của nó nhìn sợ lắm. Cứ như thể trước lúc chết nó nhìn thấy ma vậy. Ông nói rõ hơn được không?" "Nói là trúng gió chứ bác nghĩ thằng Bảy Diệu nó sợ quá phát bệnh tim mà chết. Cái làng này ai không biết nó có tiền sử bệnh tim. Đâu có ai dám động tới nó đâu. Họ sợ làm nó tức lên thì lại chuốc phiền phức vào người. Cháu cũng biết mà. Từ ngày gia đình cháu gặp nạn, dân làng cứ luôn truyền tay nhau rằng nhà cháu có ma. Bố mẹ và em gái của cháu hiện về, cho nên là đâu ai có dám lại gần hay đi qua nhà cháu vào buổi tối." Công liền thở dài rồi đáp: "Cũng không trách được họ đâu ông ạ, ai cũng vậy thôi. Những cái nơi từng có người chết sẽ có lời đồn thổi ma quỷ hiện hình. Nhưng mà bố mẹ và em của cháu chết oan, hồn chưa siêu thoát. Lần này cháu về đây cũng là vì chuyện này ông ạ. Ngày mai cháu sẽ đến mộ phần của bố mẹ và em gái thắp nhang. Sau đó sẽ làm vài mâm cỗ mời xóm làng tư dự. Sau đó cháu sẽ mời sư thầy về làm lễ cầu siêu. Mong rằng bố mẹ và em gái cháu có thể thanh thản nhắm mắt." Trường làng đưa chén nước trà lên uống rồi hạ xuống. Ông hỏi: "Thế mai cháu có cần ông kêu mấy đứa nhỏ qua phụ một tay không? Một mình cháu về đây cũng cần có người phụ đỡ." "Dạ nếu được thì tốt quá. Cháu cảm ơn ông. Thôi cháu không phiền ông nữa, cháu xin phép." Trong chào từ biệt trường làng rồi ra về. Cậu về đến nơi thấy cửa nhà đang mở, sợ có kẻ gian vào nhà nên đi nhanh tới kiểm tra. Thế nhưng khi thấy người đang đặt những thùng gỗ cỡ nhỏ xuống đất thì nhận ra đó là Lão Lăng. Đây là gì vậy Lão Lăng? À, cái này là mấy vật dụng cần thiết, nhà tôi còn nhiều nên mang qua tặng cho cậu một ít dùng cho việc sửa chữa nhà cửa. Cậu không có gì đâu, cậu cứ nhận lấy cho tôi vui, đừng có từ chối. Thật là cảm ơn ông nhiều lắm, tôi cũng không dùng nhiều đến mức này. Nhưng mà thôi, ông có lòng tôi xin nhận. Mời ông vào trong nhà ngồi chơi một lát rồi hãy về. Thôi để khi khác. Bây giờ tôi sang nhà bác trưởng làng có chút việc, cậu cứ nghỉ ngơi, tôi không phiền cậu nữa. Lão Lăng nói rồi chỉ tay vào ổ khóa mới vừa sai người thay cho Câm. Cậu xem đi, tôi thay ổ khóa mới cho cậu, từ giờ có thể an tâm không lo người ngoài dễ dàng vào nhà được đâu. Câm đi tới đặt tay lên ổ khóa mới, cậu gật đầu hài lòng rồi bảo: Lão Lăng thật là chu đáo, bữa khác nhất định tôi sẽ mời ông một bữa để cảm ơn. Thế thôi, cậu vào đi, tôi xin phép. Lão Lăng cùng hai người giúp việc của lão đi khỏi. Cậu đứng lặng người ngắm nhìn ngôi nhà qua từng năm ấy rời đi. Trong trí nhớ của cậu phần nhiều đã không còn nhớ được những kỷ niệm ngày còn nhỏ bên gia đình tại đây nữa. Bắt tay vào dọn dẹp cái giường để có chỗ ngả lưng đêm nay, từng món đồ của các bầy diều đều được vứt bỏ. Cậu dùng lửa đốt cháy tất cả, không giữ lại một thứ gì của bầy diều cả. Từ giờ trở đi mọi thứ sẽ về đúng quy luật của nó, không ai có thể thay đổi được ngôi nhà này. Bố mẹ em gái con về rồi đây, anh trai của em về rồi, ba người hãy an nghỉ. Thù hận của ngày xưa đã là quá khứ, bố mẹ và em hãy buông bỏ đi. Một đêm ngủ tại nơi mình được sinh ra có nhiều cảm xúc làm cho Công khó ngủ. Anh cứ hết ngồi rồi đứng dậy đi lại trong nhà, rồi lại đứng ngoài hiên châm thuốc hút, cứ như vậy thức trắng cho đến sáng. Trời sáng có người đi qua thì nhà Công sáng đèn nên làm lạ, liền đứng dậy đứng ra ngoài cầm quan sát. Thấy có người mặc đồ trắng đứng dựa người vào cột thì không khỏi kinh hãi. Người này hét lớn một tiếng rồi bỏ chạy. Cầm lắc đầu thở dài vì biết lý do tại sao người kia vừa hét và tỏ ra sợ hãi như vậy. Chắc là họ nghĩ cậu là bầy diệu hiện về. Vậy là từ giờ trở đi lại thêm một lời đồn ma quỷ hiện hình nượng nữa, từ người người truyền tay nhau. Thật sự mà nói, ma quỷ có đáng sợ đến mức nào đi chăng nữa, cứ không đáng sợ bằng thứ ma quỷ phóng đại trong miệng của người đời. Và quả đúng như Công nghĩ, sáng hôm sau người hàng xóm gần nhất sang hỏi thăm cậu, lúc cậu đang nhổ cỏ dại mọc trong vườn nhà mình. Cậu Công này, đêm qua không có gì lạ trong nhà chứ? Dạ không ạ, rất ổn. Cậu không biết chứ, bây giờ trong làng ai cũng đồn là đêm qua bầy diệu hiện hồn đứng ở hiên nhà cậu đấy. Cái chuyện đó thật sao bác Phúc? Ông Phúc là người hàng xóm lâu năm của gia đình Câm. Hiện giờ người nhà của ông đều đã chuyển lên thành phố làm việc, chỉ có mình ông đã ở lại làng. Nghe Công hỏi, ông thở hắt ra một hơi rồi bảo: Cứ không rõ thực hư thế nào, nhưng mà sáng nay tôi lên chợ mua đồ về thì nghe thấy dân làng chuyển tay nhau nhiều lắm. Cậu không việc gì thật thì đúng là người ta nhìn nhầm thôi. Công nhìn ông Phúc rồi đặt một câu hỏi: Bác Phúc này, những ngày bầy diều sống trong nhà cháu, bác có nghe thấy hay là nhìn thấy gì lạ không ạ? Ông Phúc gật đầu đáp: Cũng có đây, nhưng mà nói ra không biết cậu có tin không thôi. Chẳng là ban đêm tôi nghe bên nhà cậu có tiếng khóc của phụ nữ, nghe ai oán lắm, không chỉ của người lớn đâu, của cả trẻ con nữa. Công tin rằng ông Phúc không nói sai bao giờ, bởi cậu tin ông là người sống ngay thẳng. Vậy à, bà có nghĩ là bố mẹ và em gái cháu từng hiện hồn về không? Cháu lần này về đây cũng là để tìm cách giúp bố mẹ và em trai cháu được siêu thoát. Bà có quen biết thầy nào giỏi không ạ, giúp cháu với? Ông Phúc gật đầu đáp ngay: Cũng có đấy, chẳng cần phải đi đâu xa, trong làng ta cũng có ông thầy pháp cao tay. Những nhà có con cái phạm người âm đều đưa tới gặp ông ta xin giúp đỡ. Thật hay là sau khi gặp ông ấy trở về, những cái đứa nhỏ nó lại khỏe lại cả. Những cử chỉ hành động lại không còn tiếp diễn. Ông thầy đó đúng là cao tay lắm phải không? Công lúc này liền đáp: Cháu tính là sau khi ra mộ của bố mẹ và em gái cháu trở về, cháu sẽ mời sư thầy trên chùa về làm lễ cầu siêu cho bố mẹ và em gái. Nhà bác đã nói là ông thầy đó cao tay, cháu sẽ tìm đến mời ông đến một lần thử xem. Ông Phúc gật gù. Được đấy, cậu cứ thử một lần tìm ông thầy pháp đó coi đi, biết đâu ông ta thực sự có khả năng. Gia đình cậu chết oan ức, hồn phách chưa siêu thoát, thế nhưng mà ông thầy nhất định sẽ có cách giúp được cậu việc này. Hãy mau đi tìm ông ấy. Nhà ông thầy nằm ở cách giếng làng hơn 100 mét. Cậu sẽ thấy một cây đa già lâu năm, lúc này rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh. Cứ đi đến cho đến khi thấy một bụi tre lớn rẽ trái, thêm một đoạn ngắn nữa là tới được nhà ông thầy thôi. Nhưng mà cậu nhớ điều này, ông thầy tính tình rất cổ quái, không phải ai cũng được ông ta chịu nhận lời giúp đỡ. Lần này cậu đi tìm ông ta, tôi thật lòng chúc cậu may mắn. Cầm đứng dậy rồi đáp. Được rồi, cháu sẽ tìm ông ấy thử coi. Cảm ơn bác nhiều lắm. Ông Phúc xua tay rồi tiến công ra ngoài cầm. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Bây giờ cậu về rồi thì cũng có nhiều việc cần giúp đỡ. Hàng xóm tôi lừa tắt đèn coi nhau. Công rời khỏi nhà ông Phúc, đi theo chỉ dẫn đến nhà ông thầy pháp trong làng. Khi đến nơi, bên ngoài đứng đợi lúc này có hai người đàn bà cùng sống ở trong làng. Nhìn thấy công thì những anh đến trước, một người bảo: cậu công hôm nay đến tìm thầy Hòa, có phải là chuyện của Bảy Diệu không? Nghe nói cái thằng đó chết rồi nhưng hiện hồn về phá phải không cậu? Đúng là cái thứ chả ra gì cả, chết rồi còn làm phiền người ta. Một người khác liền lên tiếng: nói cái thằng đó trúng gió chết tôi chả tin. Trúng gió gì mà gương mặt của nó lúc chết cứ y như là bị ma nhát cho sợ chết vậy. À mà cậu công này, cậu có tin ngôi nhà của gia đình cậu có ma không? Có phải vì thế mà cậu đến đây tìm thầy? Công mỉm cười khách gật đầu theo cho câu trả lời câu hỏi của hai người phụ nữ. Bởi đúng như là họ nói, cậu tới đây cũng chính là vì nguyên nhân cái chết của Bảy Diệu. Cảm giác được rằng cái chết của Bảy Diệu chứa đựng bí mật về tâm linh. Cậu muốn gặp thầy để hỏi xem có đúng như lời đồn, tức là hắn chết không phải do trúng gió mà bị ma quỷ dọa, sợ quá phát bệnh tim mà chết. Đứng chờ bên ngoài một lúc thì đến lượt vào gặp thầy. Công theo sau người giúp việc tiến vào bên trong một gian phòng. Đi đến đâu đều cảm nhận được không gian bên trong ngôi nhà thể pháp quả thật lạnh hơn bên ngoài nhiều lần. Cậu ngồi đi. Dòng công thể pháp vang lên từ trong góc bàn thờ lớn với nhiều đồ lễ và nhang khói nghi ngút. Ông thầy đi tới ngồi xuống chiếc bàn nhỏ đặt ở giữa chiếu đối diện với công. Quan sát người ngồi trước mặt mình một lượt, ông thầy hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm rồi đặt câu hỏi: cậu tới đây là vì chuyện xảy ra với thằng Bảy Diệu có phải không? Tôi có nghe qua về cái chết đó có chút kỳ lạ. Dạ thưa thầy, nay con đến đây mong thầy giúp cho. Bố mẹ em gái con chết oan ức, thế giờ hồn phách còn chưa được siêu thoát, vẫn chưa chịu đi đầu thai. Mong thầy đến nhà làm lễ cầu siêu cho gia đình con, hết bao tiền con đều đồng ý. Ông thầy chỉ tay lên cái hộp gỗ đặt trên bàn thờ. Nhìn thấy trang trí vô cùng giản dị, thế nhưng chất liệu thì lại là gỗ quý, phát tán ra không khí một mùi thơm phẳng phất, giúp người người thấy đều tâm hồn thanh tịnh. Cậu cứ cho tiền vào đó tùy tâm của cậu, thì chỉ lấy tiền nhang khói và đồ cúng vậy thôi. Chuyện xảy ra với gia đình cậu tôi còn nhớ, cậu đã về đây thì việc làm lễ cầu siêu cho bố mẹ em gái cậu là việc nên làm, tôi sẽ giúp. Thế nhưng trên mảnh đất của nhà cậu, ngoài những oan hồn của người thân cậu ra, còn có một con quỷ đã đang hại chết Bảy Diệu. Chuyện đó có thật sao à? Người phụ nữ đó là do Bảy Diệu đưa về sát hại cô ta. Chính cô ta đã nhát cho Bảy Diệu sẽ đến mức phát bệnh tim mà chết. Thế nhưng muốn đuổi cô ta đi không phải là việc dễ. Tôi cần thời gian để chuẩn bị mọi thứ. Cậu cứ về trước, cậu không cần phải lo, cô ta sẽ không làm hại cậu đâu. Công cảm ơn ông thầy rồi đứng dậy đi tới trước ban thờ, thắp nhang rồi lấy tiền cho vào hòm gỗ, xong mới chào từ biệt để ra về. Công cứ như vậy đi về thẳng nhà, cả không để đến ánh mắt tò mò của dân làng. Đứng trước cửa, công chưa mở cửa ngay mà đi một vòng quanh vườn để kiểm tra, hài lòng về thành quả dọn dẹp. Giờ đây mọi thứ đã đúng ý của mình, công mỉm cười hài lòng. Chỉ có một việc cậu chưa thuận mắt, chính là cây đa giả lâu năm mọc ở vườn nhà hàng xóm ngay sát vườn của nhà công. Suy nghĩ một lúc, công nảy sinh ra một ý tưởng rằng sắp tới cậu sẽ cho sửa lại cái vườn sau, thuê thợ về xây chuồng lợn chuồng gà. Đây cũng là một hình thức chăn nuôi giúp cậu kiếm tiền những ngày sống tại nơi đây. Cậu thấy có một người phụ nữ đứng thập thò ngoài cửa nên làm lạ đi đến rồi hỏi: cô tìm ai vậy ạ? Người phụ nữ đó có một vết thẹo rất lớn trên gương mặt. Thế công đi tới cất tiếng hỏi, bà ta đưa tay lên để nửa mái tóc che đi quá nửa vết thẹo trên mặt. Tôi đến tìm chủ ngôi nhà này, cậu có phải chủ nhà không? Dạ cháu chủ nhà, mời cô vào trong có việc gì cứ nói. Người phụ nữ khẽ gật đầu rồi đi vào trong sân, theo sau cậu vào trong bàn uống nước. Mời cô ngồi xuống à, cô thông cảm. Nhà cháu vừa mới dọn vào cho nên chỉ sơ qua vậy, vẫn còn lộn xộn lắm. Không sao đâu, tôi biết cậu dọn vào đây sống cho nên tôi tìm đến. Muốn nói cho cậu nghe một việc, tận mắt tôi nhìn thấy đã 20 năm về trước. Cô nói sao? Cô từng chứng kiến sự việc gì cách đây 20 năm? Cô nói cho cháu nghe. À mà cô tên gì? Cô sống trong làng phải không ạ? Người phụ nữ lúc này liền đáp: tôi là Thanh, vợ cũ của người vừa chết mới đây tên Bảy Diệu. Tôi tìm đến đây thì nghe được tin rằng anh ta trúng gió mà chết. Nhưng tôi không tin đâu, không phải Bảy Diệu trúng gió chết như người ta nói. Cách đây hẳn chết hơn một tuần có đến tìm tôi. Ngày hôm đó Bảy Diệu nói trong nhà của anh ta hiện tại có ma, nhưng bóng ma đó thường xuyên hiện về phá không cho anh ta ngủ. Nửa đêm Bảy Diệu còn giật mình tỉnh dậy. Hắn gặp ác mộng, nói là có nhiều người ngồi bao vây xung quanh đánh chửi hắn, nói là hắn không ra khỏi ngôi nhà đó sẽ chết. Rồi sau đó thế nào à? Sau đó thì tôi không tin những gì Bảy Diệu nói, bởi trước giờ Bảy Diệu lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn. Thế nhưng mà trong hai ngày hắn ở lại nhà tôi, đêm nào hắn cũng tỉnh dậy trong tình trạng sợ hãi tột độ. Đáng sợ hơn nữa là trên mặt hắn còn xuất hiện những dấu tay màu đen. Tôi nói Bảy Diệu tìm thầy, nhưng anh ta sợ không có dám đi. Sợ là nếu tìm thầy thì những linh hồn trong nhà của cậu và một con quỷ nữa, nó sẽ hại đến tính mạng của hắn. Bảy Diệu không có nghe tôi nói, và cũng nói tôi không được mang cái chuyện này nói ra bên ngoài. Công im lặng suy nghĩ thật lâu rồi anh bảo: lạ thật, cái việc ngôi nhà của cháu có ma thì ai mà không biết. Việc gì Bảy Diệu phải giấu không muốn cho người ta biết là hắn gặp ma? Bà Thanh thở dài thườn thượt đáp: Bảy Diệu như vậy là có nguyên nhân. 20 năm trước hắn làm thuê cho nhà lão Lăng. Ngày đó cậu còn bé, gia đình cậu và nhà lão rất thân thiết. Lão Lăng thường xuyên mời bố của cậu tới nhà ăn tiệc. Bảy Diệu ngày trước tên thật là Dũng Sán. Sau khi gia đình cậu gặp chuyện, hắn cũng trốn biệt thăm. Sau này bất ngờ hắn trở về, nói với tôi là từ bây giờ không dùng tên thật nữa. Hắn dặn tôi phải gọi hắn là Bảy Diệu. Từ ngày đó đến giờ dân làng chỉ biết hắn là một con sâu diệu. Giờ chưa ai biết mặt hắn, cho nên không ai nghi ngờ về việc hắn chính là người hại chết bố mẹ và em gái của cậu. Bây giờ Bảy Diệu chết rồi, tôi mới dám đến đây nói sự thật cho cậu biết. Cậu nghe xong những lời của bà Thanh nói thì vô cùng sửng sốt. Cậu không thể tin được rằng người đứng sau thảm án gia đình của mình năm đó lại chính là lão Lăng. Cô Thanh, những lời cô vừa nói tất cả đều là sự thật sao? Đúng, hoàn toàn đều là sự thật. Tôi có thể làm chứng vạch trần tội ác của ông ta, sẽ oan ức cho bố mẹ em gái của cậu và còn cả người phụ nữ đáng thương bị Bảy Diệu hại chết năm đó. Tôi tin chính cô ta và bố mẹ cùng em gái của cậu đã hiện về giày vò và trừng phạt hắn. Cậu đấm mạnh bàn tay xuống bàn, cậu nghiến răng gằn lên từng tiếng. Đúng là lão già độc ác, hại chết người thân của cháu con ở đó làm giả bộ mặt đạo đức giả. Đúng là không bằng cầm thú mà. Vậy mà bao năm qua lão vẫn sống ung dung được như vậy sao? Bà Thanh liền thở dài rồi đáp: Bảy Diệu chết đi, giờ đây ông ta chắc hẳn cũng phần nào run sợ. Chính vì thế ở trước mặt của cậu ông ta mới đóng kịch, diễn vai của một người tốt để cậu không nghi ngờ. Hơn nữa cứ may rằng ông ta chưa biết được rằng tôi đã biết việc ông ta cùng Bảy Diệu năm đó. Chứ không thì chắc tôi cũng không còn mạng để ngồi đây kể cho cậu nghe toàn bộ sự thật. Cậu nén cơn thịnh nộ để bản thân không phải lao ra khỏi nhà, tìm đến nhà lão già Lăng kia một trận, xì túm của lão gô lên công an. Nhưng mà bây giờ chứng cứ không có, chỉ có qua lời kể của người đàn bà mà anh chưa từng quen biết này, thì chưa đủ để bắt tội lão già giả tạo kia được. Cậu đứng dậy khỏi ghế, thế nhưng rồi thật nhanh cậu lại ngồi xuống rồi bảo: cháu cảm ơn cô đã đến đây nói cho cháu biết sự thật. Cháu rất mong cô sau này, nếu cháu báo án lên công an, cô có thể làm chứng giúp cháu vạch mặt lão ta được không? Bà Thanh gật đầu rồi chưa kịp nói, cậu đã đứng dậy đi nhanh vào trong phòng. Ít phút sau quay trở lại với một cuốn sổ tay nhỏ. Cậu đưa tới trước mặt của người đàn bà. Cô ghi giúp cháu số điện thoại của cô vào đây. Có việc gì cháu sẽ gọi điện cho cô. Bà Thanh lấy cái bút có sẵn trên mặt bàn, thật nhanh ghi lại tên và số điện thoại của mình vào một trang mới trong cuốn sổ tay của Câm. Đặt xuống mặt bàn, bà ngước lên nhìn rồi nói: cậu gọi tôi bất cứ lúc nào cũng được, cậu cứ an tâm. Tôi sẽ làm chứng khi nào lão ta bị công an bắt. Câm nhìn bà Thanh bằng một ánh mắt cảm kích, khóe mắt của cậu cay cay như là trực khóc. Cậu tiễn bà Thanh ra tận ngoài đường rồi lững thững quay trở vào nhà. Quay trở lại nhà ngồi xuống ghế, cậu đang suy nghĩ xem tính cái thế nào để lão Lăng phải thừa nhận tội ác của chính mình. Nếu lão chịu ra công an đầu thú và nhận hết tội ác của lão gây ra với gia đình của anh. Thế nhưng mà hiện tại thì không dễ dàng như cậu nghĩ. Anh phải lên kế hoạch trừng phạt lão một trận trước khi bắt lão phải thừa nhận trước pháp luật cho hạ giả. Lão có chết trăm ngàn lần cũng không thể làm cho bố mẹ và em gái của cậu sống lại được. Nhưng mà nếu giờ để cho lão nhận như sống một cuộc sống an nhàn ngoài vòng pháp luật như vậy thì công không thể chịu được. Công ở nhà đến trưa thì thầy Khang đến nhà. Ông mặc một bộ đồ khá lạ, đứng ngoài cửa ngắm nhìn ngôi nhà một lúc rồi mới đưa tay liền gõ nhẹ vào cánh cổng sắt hoen gì. Cậu Công có nhà không? Có khách tới nhà chơi, mau ra mở cửa mời khách vào nhà chứ. Nghe tiếng của ông thầy Khang gọi cửa, Cầm đang giặt quần áo dừng lại chạy tới. Thầy đến rồi à? Con mời thầy vào trong. Ông Khang mỉm cười hài lòng rồi cúi người xuống, lấy trong cái túi nhỏ mang theo một tờ giấy màu vàng nhỏ có những chữ được viết bằng máu dán lên cửa. Cái này có tác dụng lắm đấy. Ông thầy theo sau Công tiến thẳng vào trong nhà, nhưng chưa có đặt chân vào nhà ngay, muốn đi dạo một vòng xem chung quanh. Khi đi đến vườn sau, ông đứng lại ngắm nhìn cây đa giả lâu năm mọc ở vị trí chính giữa ngay mảnh vườn nhỏ của Công và hàng xóm bên cạnh. Ông tiến đến đặt bàn tay lên thân cây đa giả kia, miệng lẩm bẩm nói gì đó rồi quay lại sân trước. Khi ngồi xuống trước mặt Công lúc này, ông thầy nói: mặt đất này chắc hẳn khi xưa bố của cậu phải bỏ ra không ít tiền mới mua được phải không? Công vừa rót nước chè ra chén vừa trả lời câu hỏi của ông thầy. Thầy thật là thần thông quảng đại, chuyện đó mà thầy cũng biết sao? Ông Khang liền đáp: cây đa giả nằm ở giữa mảnh đất của nhà cậu và nhà bên kia mới thực là đáng giá. Nếu có thể thì tương lai cậu nên sang nhà hàng xóm đàm phán về việc mua lại mảnh vườn của gia đình họ thì mới lại tốt, lại càng thêm tốt. Công đưa tay đặt chén nước trà nóng xuống mặt trước ông thầy. Thế nhưng anh không có hứng thú gì với cây đa giả lâu năm và mảnh vườn của nhà hàng xóm, cho nên chỉ ậm ừ cho qua. Ông thầy đặt bàn tay lên bàn, một tay còn lại ông đưa ra một mảnh giấy nhỏ ghi đầy đủ những thứ cần dùng cho buổi lễ cầu siêu, rồi dặn dò Công đi mua. Công nhận lấy tờ danh sách mà ông thầy vừa đưa ra trước mặt. Thế nhưng trong số đó có những vật dụng mà không liên quan đến việc cầu siêu. Cậu ngơ ngác định hỏi thì ông Khang liền bảo: cậu cứ y như những gì tôi viết trong giấy mua là được. Cậu nên chuẩn bị sớm, tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho bố mẹ và em gái của cậu cho ngày hôm nay. Công gật đầu ngay và không để mất thời gian. Cậu đứng dậy vào trong phòng lấy tiền rồi nói ông Khang để ý giúp nhà cửa. Còn mình thì đi ra chợ làng mua những thứ mà ông Khang yêu cầu. Công đi rồi, ông Khang đứng dậy khỏi ghế đi khắp trong nhà ngoài sân một lượt mà không cảm nhận được sự tồn tại của vong quỷ sặc mùi oán khí kia nữa. Ông Khang đang mải nghĩ thì Công trở về với đầy đủ những thứ mua theo yêu cầu của ông đã dặn. Cánh cửa cầm được mở cũng là lúc bên trong nhà phát ra một tiếng động lớn. Đây là một vật vừa rơi vỡ. Ngay lập tức ông thầy và Công chạy nhanh vào trong kiểm tra xem vật gì mà mới rơi vỡ kia là gì. Cả hai đều sững sờ khi nhận ra vật rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn vừa rồi chính là ba khung ảnh trong tình trạng bị lật úp. Cậu đi nhanh tới cầm lấy bức ảnh truyền thần đang nằm úp kia lên xem, thấy là của một người phụ nữ lạ mặt. Xem ra khi mới mất, người này còn khá trẻ. Cậu đưa bức ảnh truyền thần đến trước mặt thầy Khang. Thầy có biết người này không? Người này nhìn quen mắt lắm. Trước đây bầy rượu có dẫn cô ta đến gặp tôi một lần. Cậu đã gặp người phụ nữ của bầy rượu, người đã nói cho cậu nghe hết sự thật tội ác của lão Lăng. Thế nhưng mà người phụ nữ trong bức ảnh truyền thần này thì cậu lại không có chút ấn tượng nào cả. Phải chăng là người phụ nữ trong bức ảnh truyền thần chính là vong quỷ mà thầy Khang đã nói lần trước, người mà bày diều đưa đến ngôi nhà của gia đình cậu và sát hại cô ta ở đó? Thưa thầy, phải là người mà thầy nói lần trước, người bị bày diều hại chết phải không? Ông thầy lúc này gật đầu rồi bảo, cũng có thể lắm. Nếu như đúng cô ta là người bày diều hại chết, nhất định hồn phách cô ta vẫn còn ở đây. Thế nhưng mà có việc này ta không hiểu, tại sao ta không cảm nhận được hồn phách của cô ta ở đây, mà chỉ cảm nhận được sự tồn tại của người thân trong gia đình của cậu? Việc này đúng là có chút kỳ lạ. Công liền hỏi, có chuyện này con muốn nói cho thầy nghe. Con đã biết ai là người đứng sau chủ mưu hại chết người thân của con. Người mà con đang nói tới chính là lão Lăng. Bây giờ không phải là người vùng khác đến đây, hắn là người làm thuê cho nhà lão Lăng. Sau đó thì được lão sẽ đi hại chết bố mẹ và em gái của con, sau đó bỏ trốn. Một thời gian mọi chuyện lắng xuống, hắn quay trở lại làng với cái tên mới là Bảy Diệu. Ông thầy lúc này nheo mắt, cậu có tin không? Con tin. Bà ấy nói rằng trước ngày hắn chết đã tìm đến bà ấy và ở lại đó vài ngày. Bà ấy kể với con, đêm nào hắn cũng ác mộng và tỉnh dậy giữa đêm. Hắn còn nói nằm mơ thấy người phụ nữ chết oan kia hiện về hàng đêm. Còn có cả bố mẹ và em gái con tìm đến nữa. Giờ Bảy Diệu đã chết đi, bà ấy không có lý do gì để gạt con cả. Ông thầy im lặng một hồi lâu sau rồi mở miệng bảo, nếu vậy thì đúng là có chút kỳ lạ. Tại nhà của lão Lăng lúc này đang ngồi thưởng trà, từ bên ngoài người của lão đi vào rồi lễ phép. Bẩm ông, có người bên ngoài nói là muốn gặp ông. Lão Lăng đặt chén trà xuống trước bàn rồi ngước mắt lên. Ai, có nói tên gì không hả? Dạ bẩm ông, người đó tên là Hiển ạ. Ngay khi nghe người ở báo tên của người khách đứng bên ngoài, mặt của lão biến sắc đứng dậy khỏi ghế rồi gấp gáp. Hắn nói tên Hiển hả? Dạ bẩm ông, vâng ạ. Mau chóng vào đây gặp ta, nhanh lên. Người ở vâng dạ rồi quay người rời đi. Ít phút sau thì quay trở lại cùng với vị khách tên Hiển kia. Lão Lăng đi nhanh tới nghiêm sắc mặt rồi hỏi, tại sao anh lại về đây? Tôi đã dặn là khi nào cần tôi mới gọi mới được về cơ mà. Hiển đi nhanh vào trong phòng ngồi xuống, người này liền bảo, tình hình không ổn, con không chờ được nữa. Giờ về đây xin ông cho con nơi ngủ nghỉ, chỉ chôn mãi cũng không phải là cách. Lão Lăng nghe vậy thì bảo, bây giờ thằng Bảy Diệu đã chết rồi. Thằng con trai của nhà kia không biết ở đâu nó mò về đây. Nó mà biết bí mật của tao với Bảy Diệu thì chết cả lũ. Mày nữa, ta nói mày không có nghe, tự dưng mò về đây làm cái gì không biết, ta chưa đủ đau đầu hay sao? Hiền lúc này run giọng bảo, đêm nào cũng có nằm mơ thấy họ tìm về, con sợ lắm rồi ông à. Ông nhìn xem này, bây giờ con có còn là người nữa không? Ăn không ngon ngủ không yên, tình hình này kéo dài chắc chắn con không sống nổi đâu. Lão Lăng hử lên một tiếng rồi ngồi xuống. Bây giờ chỉ mong nó không phát hiện ra bí mật là tao say mày với Bảy Diệu hại chết bố mẹ và em gái của nó. Chứ mà để nó phát hiện ra thì phiền phức đấy. Nhưng mà tao nói cho mày nghe, mày và Bảy Diệu đã phong ấn hồn phách của bố mẹ và em gái nó rồi cơ mà. Làm sao mà lại nằm mơ thấy người nhà nó tìm về được chứ? Tay Hiền kia liền đáp, vâng thưa ông, câu chính vì chuyện đó mà con mò về đây. Có khi nào phong ấn bị hủy rồi không hả ông? Bây giờ hồn phách của ba người họ không còn bị phong ấn trong mộ nữa, mà đã thoát ra khỏi phong ấn, cho nên tìm Bảy Diệu trả thù. Không khéo con là người tiếp theo phải chết. Con xin ông nghĩ cách đi, con sợ lắm rồi ông ạ. Lão Lăng trầm tư trong giây lát. Ta cũng đang đau đầu đây. Nói thật ta cũng đang lo lắng có chuyện không may xảy đến. Nhưng mà bây giờ trước mắt qua mặt được thằng nhóc kia thì mới tính tiếp được. Nó không nghi ngờ về việc tao là chủ mưu đứng sau tụi bay hại chết bố mẹ và em gái nó thì không có sao. Thời gian qua ta phải tìm đủ cách để qua mặt cái dân làng này. Giờ đột nhiên cái thằng Bảy Diệu chết, tuy là nhiều người tin là nó trúng gió mà chết, thế nhưng suy lại đồn rằng thằng Bảy Diệu bị ma nhát cho sợ quá phát bệnh tim. Giờ thằng con trai còn sống sót như cái kim trong mắt của ta vậy đó. Hiền lúc này liền nói, cần công nghe nói về cái việc đó, cần về vợ ông chuyện đặt sao à? Lão Lăng thở dài rồi bảo, là do tao mắc sai lầm cho nên đã hại chết cô ấy. Tại thể pháp sâu xa đã lợi dụng lòng tin của tao để giở thủ đoạn. dùng tà pháp dụ dỗ cô ấy ngủ với cô ấy có thai, rồi nhân cơ hội giết cướp lấy đứa bé. Việc này nhất định ta sẽ truy tới cùng. Nếu mà tìm được hắn, chính tay của tao sẽ trả thù cho cô ấy. Tây Hiền lúc này uống cạn chén trà rồi mới nói: chuyện đó thì để sau đi ông. Bây giờ theo con thì việc quan trọng trước mắt là phải suy nghĩ xem đối phó với thằng kia như thế nào. Bây giờ để nó sống ở đó, trước sau gì nó cũng phát hiện ra chỗ con với bầy rượu chôn xác năm xưa. Nếu như để nó phát hiện ra, thưa ông là không chỉ con chết, ông cũng không tránh được liên lụy đâu. Lão Lăng lúc này nghiêm túc hỏi: thì bây giờ mày nói tao phải làm sao? Kêu lời tao bán nhà dọn đi hả? Hiền lúc này lắc đầu xua tay: không cần phải dọn đi đâu. Bây giờ ông chỉ cần tìm cách mời cái thằng đó sang đây nửa ngày. Con sẽ vào nhà nó đào cái hài cốt con nhỏ kia, sau đó mang hài cốt của nó đi làm mọi chuyện kể như xong. Ông thấy thế nào? Lão Lăng lúc này vuốt cằm rồi bảo: cậu chỉ còn cách đó. Thì được rồi, nhân cơ hội này ta sẽ làm bữa cơm rồi mời thằng đó sang đây. Nhân lúc nó bận ở đây thì mày phải nhanh chóng giải quyết cái việc đó. Ông yên tâm, con nhất định sẽ giải quyết chuyện đó thật sạch sẽ. Nó không phát hiện ra bí mật gì đâu thưa ông. Lão Lăng lúc này liền bảo: mày còn nhớ cái con vợ cũ của bầy rượu chứ? Còn nhớ. Còn đâu bây giờ đang sống một mình. Lão Lăng thở hắt ra rồi bảo: con đó để lại không ổn đâu, có thể là họa cho tao. Mày giải quyết xong vụ hại cút con nhỏ kia đi, bịt miệng con mụ vợ của bầy rượu lại. Ta không muốn nó còn mở mồm ra nói được nữa. Nhớ phải thật sạch sẽ đó biết chưa? Ta Hiền lúc này gật đầu rồi đáp: ông cứ an tâm, con sẽ giải quyết nhanh gọn lẹ, không để lại một chút dấu vết nào đâu. Lão Lăng lúc này cười khà khà lên rồi đáp: thế thì tốt. Bây giờ mày vào nhà nghỉ ngơi. Thời gian này nếu không phải làm việc gì ra ngoài thì tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Đừng có để dân làng để ý thêm mà, hiểu chứ? Bẩm ông con hiểu, vì con xin phép đi nghỉ ngơi một lát. Được, đi đi. Tây Hiền đi tới trước cửa thì quay lại nói: bẩm ông, cái thằng con trai nhà kia về làng rồi. Sợ trước sau gì nó cũng biết được sự thật ông hại nó. Chỉ bằng con có cách này, ông nghe xem có được không? Ý mày là sao? Nói thử. Trước sau gì nó cũng biết việc ông trước kia sai con với thằng bầy rượu hại gia đình của nó. Thì chỉ bằng lần này con giúp ông nhổ cái đinh trong mắt, như vậy ông không cần suy nghĩ gì nữa. Ông thấy ý con sao? Giết nó. Ý cậu mày bây giờ là giết luôn cả nó. Tây Hiền gật đầu, Lão Lăng suy nghĩ một hồi lâu rồi nói tiếp: tao nghĩ như vậy không ổn, nhớ mày sẽ đặt sự cố gì hết đừng lui. Giờ nó không biết được sự thật thì sau này cũng không biết được đâu. Mày suy nghĩ nhiều rồi không? Tây Hiền lúc này liền đáp: ông đừng lo việc đó. Việc này con làm không liên quan gì đến ông cả. Chỉ cần ông trước mắt dân làng cứ tỏ ra là không biết gì về việc con làm là được rồi. Dù dân làng này có nghi ngờ thì họ cũng không làm được gì đâu. Bởi họ làm gì có chứng cứ ông là người đứng sau. Lão Lăng nghe xong lời Tiên Hiền nói thì đứng dậy, chắp tay sau lưng đi qua đi lại suy nghĩ. Cuối cùng thì lão dừng lại rồi quyết định: mày nói cũng đúng. Thôi thì đã hại bố mẹ với em gái nó, bây giờ để lại nó cũng là một hậu họa khó lường. Được, mày ra tay đi. Nhưng mà nhớ đừng để lại bất cứ một dấu vết gì. Nếu để công an họ phát hiện ra là thằng Công chết vì bị giết hại, chứ không phải là tự vẫn, thì mọi việc sẽ trở nên rắc rối đấy. Ông cứ an tâm, con sẽ làm nhanh thôi. Đảm bảo với ông là nó chết y như là tự vẫn, công an không nghi ngờ gì cả. Ông quên việc bầy rượu trước kia ngày còn sống đã làm với bố mẹ và em gái nó sao? Công an cũng đâu có bằng chứng để truy tìm hung thủ chứ. Được, mày thu xếp xử lý nó đi. Tao sẽ ở đây đợi tin vui của mày. Tây Hiền cúi đầu vâng dạ rồi lập tức cúi người rời đi. Cá trở về phòng dành cho người ở trong nhà để nghỉ ngơi. Đến nửa đêm thì tỉnh dậy, chuẩn bị thay đồ đằng đang mặc ra một bộ màu đen. Gã quấn khăn kín mặt rồi mang theo một con dao nhọn sáng bóng. Bọng cẩn thận trong một tấm vải rồi âm thầm lặng lẽ rời khỏi nhà của Lão Lăng bằng cửa sau. Trên đường làng vắng vẻ, Hiền đi từng bước thật nhanh trên con đường đất ẩm sương đêm đến thẳng đến nhà của Công. Lần này quyết tâm kết liễu đi cái gai trong mắt của Lão Lăng để có thể lấy lòng chủ nhân. Lần này thành công thì vị thế của hắn với chủ nhân tiến thêm một bậc. Từ lúc đó Hiền sẽ không còn sợ bản thân phải sống những ngày tháng nghèo khổ vì không có tiền nữa. Bởi hắn biết Lão Lăng sẽ không thể đuổi hắn đi được. bởi trong tay của hắn đã có hết những bằng chứng buộc tội lão, thế nên lão chẳng dại gì đắc tội với hắn. Đến gần căn nhà của Công, tay Hiền dừng lại. Hắn chạy tới lấp ở sát vách tường ngôi nhà và quan sát. Trong nhà của Công không có ánh sáng đèn. Hắn nhàn miệng cười đắc ý, lấy con dao bầm trong mảnh vải kia ra tay. Trong bóng tối hiện như một con thú đói đang đánh thấy mùi máu của con mồi lao tới. Chỉ với một cái bật nhảy thật cao, Hiền leo lên tường nhà hàng xóm ở bên cạnh nhà Công đang ở. Hắn ngồi im đó quan sát và nghe động tĩnh. Không thấy tiếng động gì phát ra, chắc lúc này Công đang ngủ say. Hắn mới đưa tay tới bám chặt lấy cành đa lớn và leo xuống dưới tường. Nhưng đúng lúc này, ánh sáng từ mặt trăng tròn vòng vẳng chiếu xuống khoảng sân, là những oan hồn lần lượt hiện ra đứng thành một hàng ngang. Hiện kinh hãi, hắn vừa kịp nhận ra gương mặt trắng xanh như tàu lá chuối của những oan hồn đó là ai. Tất cả họ đều là bố mẹ em gái của Công đứng đó nhìn hắn bằng một ánh mắt căm phẫn và oán trách. Cô ma! Hiện hét lên rồi quay người bỏ chạy lại chỗ cây đa lớn, vì ý định từ bỏ kế hoạch chưa thực hiện được để tẩu thoát. Thế nhưng khi hắn chạy được đến gốc đa thì bất ngờ một bóng trắng hiện ra đứng ngay trước mặt của hắn với một gương mặt đẫm máu. Lại thêm một phen kinh hãi, Hiền ú ớ ngã ngửa lại đằng sau. Oan hồn có gương mặt đẫm máu lúc này chính là cô gái chết thảm do hắn và bầy rượu hại chết năm xưa. Là cô, đừng, tất cả là bầy rượu nó gây ra, tôi chỉ bị ép buộc thôi, hãy tha cho tôi. Hiền sợ đến vãi đái cả da quần, mặt của hắn trắng bạch cắt không còn giọt máu. Tim hắn đập thình thịch như muốn nổ tung vì sợ hãi trước những gì đang diễn ra trước mắt. Những oan hồn lần lượt biến mất và hiện ra đứng thành vòng tròn xung quanh tay Hiền. Đôi tay của Hiền như thể đang bị ai đó điều khiển, từ từ đưa tới cầm lấy con dao sắc nhọn và sóng bóng kia lên tay. Rồi những giọng nói vang vọng bên tai của hắn: mày đáng chết, mày đi chết đi. Hiền như thể bị thôi miên, không còn kiểm soát được ý thức. Hắn cứ như vậy đưa con dao lên cổ của mình, cứ một đường dài chạy ngang cổ, máu cứ như vậy bắn ra ngoài thành từng tia. Hiền gục xuống ngay mắt trợn ngược, máu cứ như vậy chảy xuống ướt hết cái áo hắn đang mặc. Sự Hiền nằm im bất động. Hắn đã chết, kết thúc một cuộc đời tội ác của mình. Bên trong nhà lúc này, thầy Khang mở mắt ngồi bật dậy. Ông bị đánh thức bởi những tiếng cười vang lên không ngừng ở ngoài, những tiếng cười âm vang một cách bất thường, tiếng cười của nhiều người, không phải chỉ có một người ở ngoài đó. Ông lay người đánh thức Công dậy. Cả hai chạy ra kiểm tra thì thấy trong màn sương đêm lạnh lẽo có bốn bóng trắng đang đứng hướng mặt nhìn về hai người. Công nhận ra đó là bố mẹ và em gái của mình, còn có một người phụ nữ lạ mặt. Cả bốn người đang cười. Bất ngờ nụ cười trên gương mặt của cả bốn vụt tắt, đồng loạt chỉ tay sắc của Hiền rồi lần lượt biến mất, chỉ trong chớp mắt không còn thấy đâu nữa. Ông Khang kéo tay của Công tiến đến, lật ngửa xác người đang nằm gục trên vũng máu. Công nhìn vào gương mặt với đôi mắt đang trợn ngược nằm trên đất kia thì há miệng kinh hãi. Đây chính là hắn thầy ơi. Hắn chính là kẻ đang hại chết bố mẹ và em gái con. Còn có chết cũng không quên được gương mặt của hắn. Ông Khang ngồi xuống, đưa hai ngón tay tiếp cầm của xác chết đầy nhẹ. Quả đúng là như vậy. Hắn tự mình dùng dao cứa cổ, mất máu quá nhiều mà chết. Công à, cậu có chắc người này chính là kẻ xuống tay hại chết gia đình của mình chứ? Còn chắc chắn. Cả đời con không quên được gương mặt này thưa thầy. Ông Khang lúc này quay mặt lại rồi bảo: vậy thì hắn đã đền tội rồi. Vừa rồi những gì diễn ra trước mắt của cậu đều thấy cả rõ rồi chứ. Bố mẹ và em gái của cậu và cả cô gái đó. Công gật đầu đáp: con thấy. Nhưng mà con tin người đứng sau tất cả chuyện này chính là lão Lăng. Bởi con nhớ ngày đó trước khi gia đình con gặp nạn, thầy này thường hay theo sau lão Lăng tìm đến nhà gặp bố mẹ con. Con chắc chắn là lão chính là người đứng sau chỉ đạo tên này và bày rượu hại gia đình con. Ông Khang gật đầu đáp: thế thì đúng rồi. Lão ta muốn cậu chết nên mới sai tên này đêm nay tìm đến sát hại cậu. Giờ tên này không trở về e là lão đã biết kế hoạch của lão thất bại. Tôi nghĩ cậu không thể chậm trễ, phải mau đi báo chính quyền bắt ông ta. Tên này đã là chứng cứ xác thực tội ác của lão. Công gật đầu rồi đáp: dạ thưa thầy. Còn tin với lời làm chứng của vợ bầy rượu nữa, lão lần này khó mà thoát. Công quay người rời khỏi nhà tìm đến báo công an về tội ác của lão Lăng. Ngay khi được công trình báo sự việc, công an đã theo anh trở về nhà, xác minh người chết trong vườn của nhà công là tự vẫn, chứ không phải do công dùng dao sát hại. Với lời kể và lời làm chứng của bà Thanh, lão Lăng nhanh chóng bị bắt giữ. Sau một ngày tra khảo, cuối cùng lão cũng cúi đầu thừa nhận rằng mình đã chủ mưu vụ thảm án năm xưa. Vụ án khép lại sau từng ấy năm mất đi manh mối, này đã bắt được kẻ chủ mưu với đầy đủ chứng cứ để buộc tội. Lão Lăng phải nhận bản án tương xứng với tội ác mà lão gây ra sau từng ấy năm sống ngoài vòng pháp luật. Nhưng không lâu sau, vào một đêm, các cán bộ công an trong trại giam phát hiện lão chết trong tư thế quỳ gục dưới đất, đã tự kết liễu mạng sống của mình bằng một vật nhọn bằng nhựa. Kể từ khi lão Lăng chết, ngôi làng trở về với những tháng ngày bình yên vốn có. Cậu cũng có được cuộc sống mà cậu mong muốn, không còn nằm mơ thấy bố mẹ và em gái tìm về nữa. Cậu mỉm cười vì biết được rằng bố mẹ và em gái giờ đây đã siêu thoát cả rồi, không còn gì phải vướng bận nữa. Bởi kẻ ác là lão Lăng kia giờ đây cũng đã lấy tính mạng của mình để trả giá cho việc ác của lão. Một thời gian sau, công quen và yêu cô bé tên Ánh sống cùng làng. Cả hai rất hợp tính nhau, cho nên cùng quyết định tiến đến hôn nhân. Cả hai sống bên cạnh nhau hạnh phúc kể từ đó cho đến mãi sau này. Ở một nơi khác, người dân phát hiện một mùi hôi thối nồng nặc phát tán từ bên ngoài một ngôi nhà nhỏ. Họ phá cửa vào thấy một người đàn ông lớn tuổi chết trong tình trạng treo cổ, cái xác đang trong quá trình phân hủy nặng. Công an tiến hiện trường và xác minh được danh tính người này chính là tay thể pháp tên Tám Kiều. Một tay thể pháp xấu xa làm toàn việc ác. Cái chết của lão có quá nhiều bí mật nằm trong ấy. Thế nhưng người ta vẫn luôn đồn thổi rằng lão bị chính những thứ buồn ngại mà lão luyện ra đã quay ngược lại hại chết lão. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.